Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Ngân Văn Bí Quyển. Nguyên lai là như vậy a. Tuy rằng cái này thông linh nhãn tại hạ xác thực hết sức cảm thấy hứng thú. Chỉ là đạo trưởng yêu cầu nhiều như vậy linh thạch, sẽ không biết cái này bí thuật có hay không đúng như đạo trưởng theo như lời như vậy huyền diệu. Có thể hay không được cái giá này. Lưu Ngọc đối với Mạnh Thanh Trung tiểu tôn tử Mạnh Thổ, cũng là tu chân giả thật sự có chút ít kinh ngạc. Nhưng 100 khối linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ. Cũng không biết cái này thông linh nhãn bí thuật, có hay không thật sự thực dụng. Lưu Ngọc có chút do dự nói. Đại nhân, người cứ yên tâm đi. Lão Hủ nếu như dám nói ra cái giá này, tự có cái này tự tin. Lão Hủ tu luyện thông linh nhãn, chỉ là tổ tiên theo thông linh nhãn bí thuật đơn giản hóa mà đến phiên bản. Đã có thể xem thấu âm hồn bản thân. Chính là ngày thường trừ ta trọng yếu thủ đoạn. Nguyên bản thông linh nhãn bí thuật là tổ tiên tu chân giả tu hành bí thuật. Hiệu quả so với lão hủ tu luyện đơn giản hóa thông linh nhãn cao nghìn lần. Mạnh Thanh Trung lời, thề son sắt nói. Kỳ thật hắn vẫn còn có chút chột dạ. Bởi vì nguyên bản thông linh nhãn bí thuật dùng đặc hữu cổ văn viết. Chính hắn cũng xem không hiểu. Chớ nói chi là này hiệu quả có bao nhiêu tốt. Chỉ là tổ tiên truyền xuống tới nghĩ đến sẽ không quá kém. Như vậy, lão hủ trước tiên đem bí thuật cấp cho đại nhân quan sát. Đại nhân nếu như cảm thấy được, liền lại trả linh thạch. Như thế nào? Mạnh Thanh Trung thấy Lưu Ngọc trầm mặc không nói. Hiển nhiên thập phần do dự. Cắn răng một cái liền nói. Mạnh Thanh Trung cũng là không có biện pháp. Đã nói đến đây cái phân thượng. Hắn sợ Lưu Ngọc có giết người cướp của tâm. Mặc dù nhưng cái này Lưu Thiên Sư xem là thiện mày thiện mắt. Có thể là lòng người khó dò người nào lại biết rõ đây. Vậy được rồi. Lấy ra nhượng tại hạ xem trước một chút. Lưu Ngọc không nghĩ tới Mạnh Thanh Trung tốt như vậy nói. Chuyện lên. Một cái liền đã đáp ứng. Chỉ thấy Mạnh Thanh Trung từ một bên mộc bối dương trong lấy ra hai cuốn quyển trục. Đưa cho Lưu Ngọc. Một chương do bình thường giấy chế thành. Phía trên ghi chép lấy giản lược bản thông linh nhãn phương pháp tu luyện. Một cái khác chương toàn thân màu bạc, do không biết tên tài liệu chế thành, tức thì ghi chép lấy nguyên bản thông linh nhãn phương pháp tu luyện. Lưu Ngọc chứng kiến cái này chương màu bạc quyển trục, hai cái đồng tử mở rộng, trong lòng mãnh liệt nhảy dựng, đợi Mạnh Thanh Trung bắt nó trải rộng ra về sau. Chỉ thấy cả chương quyển trục ngân quang lóng lánh, phía trên sách văn tự đúng là thượng cổ pháp văn. Lưu Ngọc liền xác định đây là một chương cực kỳ chân quý, ngân văn bí quyển. Thời kỳ thượng cổ một ít tu tiên danh môn, ghi chép trọng yếu pháp thuật, công pháp, trận pháp các loại tu chân bí thuật, hội sử dụng một loại đặc thù quyển trục. Loại này quyển trục do bí ngân tài liệu chế thành, cả chương quyển trục ngân quang lóng lánh thập phần xinh đẹp. Viết tại loại này quyển trục phía trên văn tự vĩnh viễn không phai màu, có thể bảo tồn vĩnh cửu. Bí ngân tại tu chân giới hết sức hy hữu, là một loại rất chân quý tài liệu luyện khí, giá cả xa xỉ, bình thường tại loại này ngân quyển trên ghi chép bí thuật về sau. Người chế tác thường thường hội thi pháp gia mật, mà loại này gia mật pháp thuật, bởi vì quyển trục trong gia nhập bí ngân, pháp thuật uy lực đạt được tăng thêm, thập phần khó phá giải, gia mật sau quyển trục, bên trong nội dung hội trở nên trống rỗng. Biến thành một chương không cuốn. Chỉ có thông qua đặc biệt chú ngữ mới có thể cởi bỏ. Quyển trục phía trên văn tự mới có thể một lần nữa hiện ra một đoạn thời gian. Sau đó lại hội biến mất. Mặt khác còn có một loại phương pháp. Liền là thông qua pháp lực cưỡng ép phá giải. Phá giải người tu vi nhất định vô cùng cao thâm. Pháp lực cường đại dị thường. Chỉ có như vậy mới có thể cưỡng ép phá giải. Bằng không thì thất bại hội tạo thành quyển trục phía trên văn tự vĩnh cửu biến mất. Cái này một loại quyển trục theo thời kỳ thượng cổ truyền lưu đến hôm nay. Đã thập phần thưa thớt. Mỗi một chương ngân quyển phía trên ghi chép tin tức đều chân quý dị thường. Hiện tu chân giới đem cái này một loại ngân quyển gọi là ngân văn bí quyển. Mỗi một chương ngân văn bí quyển xuất thế. Cũng sẽ ở tu chân giới kinh khởi gió tanh mưa máu. vô số tu chân giả vì cướp đoạt đại đại ra tay. Thây ngang khắp đồng, không nghĩ tới một chương Ngân Văn Bí Quyển sẽ như thế đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, còn là một chương đã bị bài trừ ra mật pháp thuật Ngân Văn Bí Quyển. Lưu Ngọc Tâm bính bính mà nhảy loạn, hưng phấn mà mặt đỏ lên gò má, trong lòng cảm thán cơ duyên của mình lại tới. Lưu Ngọc cầm lấy trên bàn Ngân Văn Bí Quyển, nhìn kỹ một lần. Phía trên này xác thực ghi chép lấy một loại tên là Thông Linh Nhãn, bí thuật phương pháp tu luyện. Chỉ là phía trên ghi chép lúc tu luyện sử dụng một ít dược liệu, làm cho Lưu Ngọc nóng bỏng tâm, liền giống bị dội cho nước đá giống như bị vô tình dập tắt. Ghi chép trên một ít dược liệu quá mức chân quý, Lưu Ngọc bây giờ thân ra, cũng đừng có muốn tu luyện rồi. Ai, Lưu Ngọc thở dài một hơi, thả ra trong tay Ngân Văn Bí Quyển, cầm lấy bên cạnh bình thường quyển trục, nghiêm túc nhìn lại. Cái này trên quyển trục ghi chép giản lược bản Thông Linh Nhãn phương pháp tu luyện đến là thập phần đơn giản, chỉ là có chút tốn thời gian gian. Phía trên ghi chép lấy một loại đặc thù nước thuốc, do ngưu nhãn nước mắt, ngưu hoàng, nhân sâm, thấu ti từ các loại hơn 10 loại dược liệu chế biến mà thành. Mỗi ngày dùng số lượng vừa phải đặc thù nước thuốc nhỏ tại trên ánh mắt. Một ngày 3 lượt, kiên trì 5 năm trái phải thời gian. Cái này giản lược bản Thông Linh Nhãn liền đã luyện thành. Có thể thông qua mắt thường trực tiếp quan sát được hồn thể. Đạo trưởng, đây là 500 khối cấp thấp linh thạch, dùng để mua xuống cái này 2 chương quyển trục. Ngươi xem coi thế nào? Lưu Ngọc xem hết 2 chương quyển trục về sau, trầm tư hội theo trong túi chữ vật xuất ra một cái tinh xảo dương hòm nói ra. Dương hòm là Hãn Cư Quốc Lý Vương gia tiễn đưa đây. Bên trong có 500 khối cấp thấp linh thạch. Thiên sư đại nhân, cho lão hủ cân nhắc một hồi. Mạnh Thanh Trung nhẹ nói. Nói xong nhắm mắt lại suy tư. Mạnh Thanh Trung đạo lý đối nhân xử thế lão đạo, nghe được Lưu Ngọc nâng ý, liền biết rõ nhà mình cái này trương ngân quyển nhất định là bất phàm chi vật. Chỉ tiếc bản thân không nhìn được hàng, không biết cái này ngân quyển có gì chỗ đặc thù. Lưu Thiên Sư có thể ra giá 500 khối linh thạch, là được biết người này tâm địa cũng không ác độc, bằng không thì trực tiếp giết bọn chúng đi ông cháu không phải là rất tốt. Cái này cũng nói hắn biết rõ cái này ngân quyển là vật gì, nhất định sẽ không dễ dàng dừng tay. Bản thân nếu như không đồng ý chắc chắn chọc giận hắn. Cái này thật sự là người là dao thớt, ta là thịt cá. Điều này làm cho Mạnh Thanh Trung thập phần buồn rầu, không biết như thế nào cho phải. Cẩn thận cân nhắc một lát sau, Mạnh Thanh Trung đã có quyết định, mở mắt ra nói ra, nếu như thiên sư đại nhân để ý cái này 2 chương quyển trục, lão hủ liền theo như đại nhân ra giá, bán cho đại nhân, chỉ bất quá có một cái nho nhỏ điều kiện, hy vọng đại nhân có thể đáp ứng. Có gì yêu cầu, Mạnh đạo trưởng nói là được. Lưu Ngọc kiên nhẫn đợi Mạnh Thanh Trung cân nhắc xong, nghe Mạnh Thanh Trung nói như vậy nói, liền hỏi thăm có yêu cầu gì. Cái này, Ngân Văn Bí Quyển, Lưu Ngọc là nhất định phải có. Chỉ là khẩn cầu đại nhân, có thể giúp đỡ lão hủ đem ngân quyển trên nội dung viết thành một chút phó bản. Cái này ngân quyển dù sao cũng là tổ truyền chi vật, lưu lại một phần phó bản cũng tốt tiếp tục truyền cho hậu nhân. Mạnh Thanh Trung chân thành nói, như vậy ngân quyển cho Lưu Ngọc, có một chút phó bản nơi tay, đợi cháu trai Mạnh Thổ về sau tu vi tăng cường, nói không chừng dùng trên, coi như là Mạnh Thổ không dùng được, truyền cho hậu nhân cũng tốt. Được rồi, đạo trưởng còn có tiên giấy, bây giờ tại hạ liền cho ngươi phục sao một bàn, Lưu Ngọc miệng đáp ứng nói, cái này Mạnh đạo trưởng nâng yêu cầu hợp tình hợp lý. Lưu Ngọc vốn là được chỗ tốt, không do dự liền đã đáp ứng. 500 khối cấp thấp linh thạch mua xuống một chương Ngân Văn Bí Quyển. Loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm? Phải biết rằng một chương bị phá hư Ngân Văn Bí Quyển, coi như là phía trên ghi chép bí thuật biến mất, không có bất kỳ tin tức. Tìm một kinh nghiệm phong phú luyện khí sư bắt nó phân giải, cũng có thể để luyện ra một ít bí ngân. Đương kim tu chân giới một khắc bí ngân liền gặp hơn 100 khối cấp thấp linh thạch. chớ nói chi là đây là một chương hoàn hảo, ngân văn bí quyển. Phía trên bí thuật coi như mình khả năng tu luyện không được. Chỉ cần đem cái này chương, ngân văn bí quyển, nộp lên cho tông môn. Nhất định sẽ đạt được phong phú ban thưởng. Nhưng Lưu Ngọc có thể sẽ không dễ dàng mà giao cái này chương, ngân văn bí quyển. Chỉ có chờ mình tới vạn bất đắc dĩ. Sơn cùng thủy tận lúc mới có thể giao ra. Đại nhân, người ở đây đợi một lát. Lão hủ cái này đi tìm tiên giấy. Mạnh Thanh Trung vội vàng đứng dậy nói ra. Nói xong liền ra gian phòng. Hết chương.